Chương 849, nhi tử chết oan mẫu thân 19. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, cũng không thể há mồm liền ra. Trần phu nhân lời nói mang theo uy hiếp, toàn bộ thành bên trong, ai không biết ta dưỡng ba cái nữ nhi. Từng cái đều gả thật tốt. Sở Vân Lê cười nhạo, phía trước hai cái ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Huyền Hoa chỗ này, nàng là dưỡng nữ sao? Ta như thế nào nghe có người nói, ngươi là bởi vì nàng mới nghĩ muốn thu dưỡng nữ nhi đâu. Chẳng lẽ là giả trước khi đến, Trần phu nhân liền có chuẩn bị tâm lý, nghe nói như thế, cũng là không hoảng hốt, chỉ nói, vẫn là câu nói kia, ngươi nói nàng không phải ta dưỡng nữ, lấy ra chứng cứ tới. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nói năm đó, thành đông có cái phú thương viên ra, sinh ý làm được rất lớn, ăn mặc ngủ nghỉ đều có đọc lướt qua, chỉ một chút không tốt. Chính là dòng dõi đơn bạc, dưới gối chỉ có một cái ốm yếu nhi tử. Thành bên trong đại phu đều nói, Viên thiếu đông gia sống không quá trưởng thành, Viên lão gia nạp rất nhiều thiếp thất, nhưng lăng là không có truyền ra tin vui, về sau liền từ bỏ, sửa mà làm nhi tử lưu lại dòng dõi. Lại nghe đạo trưởng nói, chọn một cái bát tự thích hợp tiểu cô nương về nhà dưỡng, nhớ vì chính mình dưỡng nữ. Hơn 10 năm về sau, kia vị dưỡng nữ gả cho người. Viên thiếu đông gia mới đến một nữ, nhưng ngay tại thêm nữ năm đó, thành bên trong rất nhiều người được rồi phong hàn chứng bệnh, đại phu thúc thủ vô sách, chết rất nhiều người. Viên gia cha con ngay tại trong đó. Nhìn Trần phu nhân sắc mặt dần dần trắng bệnh, cho đến biến thành trắng bệnh. Sở Vân Lê lại cười, tiếp tục nói, sau đó, bất quá mấy tháng, Viên gia mẹ chồng nàng dâu lần lượt mà chết, về phần cái kia trong tã lót hài tử, không bao lâu cu nở dê bệnh qua đời. Viên gia to như vậy gia nghiệp, thế nhưng rơi xuống cái kia dưỡng nữ tay bên trong. Viên gia dưỡng nữ, ngươi vận khí thật là tốt. Trần phu nhân đáy lòng run lên, suýt nữa chạy trối chết. Nàng cắn cắn đầu lưỡi, lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, ta không hứng thú nghe ngươi nói chuyện xưa. Ta tới chỉ là muốn gặp ta nữ nhi, nhìn xem ta ngoại tôn. Sở Vân Lê cười chậm rãi vỗ tay, quả nhiên ra mặt đủ dày. Nàng tràn đầy phấn khởi, Trần phu nhân, có hứng thú hay không nói một câu năm đó chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi muốn nuôi lớn Uyển Hoa? Ngươi chỉ là nàng không có thân duyên của cô, ta nhưng không tin ngươi sẽ có cái gì hảo tâm. Trần phu nhân lạnh lùng, Viên gia đối với ta có ân, nhắc lên bọn họ, ta liền bi thống khó nhịn. Ngươi là cố ý sao? Bọn họ đã đi, đã nhập thổ vi an, ngươi vì sao muốn lập này đó chuyện xưa quấy rầy người mất? Đúng vậy à, bi thống khó nhịn. Cho nên hiện tại thành bên trong nhắc lên Viên gia người càng tới càng ít. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, người nhà họ Viên nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là ăn ngươi tâm đều có. Viên lão gia nếu là biết lúc trước hắn tạm thời thiện tâm tiếp trở về tiểu cô nương sẽ làm hại chính mình đoạn tử tuyệt tôn, chính là không ai quấy rầy, nói chung cũng là không thể an. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Trần phu nhân lạnh lùng nói, có điều luật pháp gọi là nói xấu, nếu là vào tội, đến giám 3 năm. Ngươi nếu là nói hiệu nói vượt nữa, đừng trách ta không để ý thể diện. Sở Vân Lê làm bộ sợ hãi, ta một cái nông thôn phụ nhân chưa thấy qua việc đời, vào tội, ta thật là sợ nha. Lập tức cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đi cáo A, vừa vặn, ta không cần viết đơn kiện. Nghe lời nghe âm, nàng lại là nghĩ muốn cáo trạng Trần phu nhân, trong lòng rất là bối rối, đầu bên trong suy nghĩ bay loạn, không ngừng hồi tưởng chính mình năm đó đến cùng có hay không lộ ra sơ hở. Vừa cẩn thận nhớ lại một phen, Viên gia không có thân cận thân thích, mẹ chồng nàng dâu bệnh nặng mà chết chuyện kỳ thật không có quan hệ gì với nàng, các nàng thật là sinh bệnh đi. Chỉ là trước khi đi đem còn tại trong tã lót hải tử giao phó cho nàng, chỉ cần nàng đem hải tử nuôi lớn, liền đem Viên gia ba thành gia tài đưa cho nàng làm cảm tạ. Nàng đáp ứng sau. Cái kia ốm yếu đến sắp qua đời đã có chút điên cuồng tẩu tử, không phải buộc nàng phát thê độc, nếu là không nuôi lớn hải tử, vọng tưởng thôn tính gia tài, nàng liền cả nhà không được chết tử tế. Vì trấn an người chết, cũng vì cờ ơ mờ tới Viên gia gia nghiệp. Trần phu nhân lòng tràn đầy khuất nhục phát thể. Có thể tại bắt được nhân gia khế đất hòa gia tài về sau, nàng rất là không cam lòng. Lúc trước Viên lão gia đón nàng về nhà, Viên phu nhân cũng không thích nàng, thậm chí bên ngoài tin đồn đầy trời nói nàng là Viên lão gia ngoại thất nữ. Cũng không biết Viên phu nhân có phải hay không tin, dù sao từ nhỏ đến lớn đối nàng đều lạnh lùng cực kỳ. Trường kỳ ăn nhờ ở đậu, sợ bị đưa tiễn, khi đó nàng tính tình nhát gan. Lá gan cu nở dê tiểu, mỗi ngày nơm nớp lo sợ. đối với nuôi nàng người nhà họ Viên đã muốn thân cận, lại sợ nhìn thấy bọn họ chán ghét ánh mắt. Dưỡng nữ nhật tử không dễ chịu, lại không có người so với nàng rõ ràng hơn. Cho nên, ôm Huyền Hoa, nàng liền đã tuôn ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nàng tại Viên gia lo lắng hai hùng làm dưỡng nữ, hiện giờ làm Viên gia hải tử cho nàng làm dưỡng nữ, cũng coi là báo thủ. Lại nói, Viên gia hải tử không có, những cái đó gia tài đều chỉ có thể là nàng. Không có ma bệnh sau đó, Viên gia duy nhất dòng dõi chết bệnh. Mà Viên gia dưỡng nữ phủ bên trong, nhiều ba cái dưỡng nữ. Nàng chủ yếu là muốn thu dưỡng Trần Uyển Hoa, về phần phía trước kia hai, bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Tất cả mọi người biết Viên gia duy nhất lưu lại nữ nhi bởi vì tuổi tác quá nhỏ, không có thể khiêng qua phong hàn, năm đó liền bệnh qua đời. Mà biết Trần Uyển Hoa chính là cái kia hài tử, chỉ có nàng cùng Diêu thị. Nghĩ đến đã không biết đi chỗ nào Diêu thị, Trần phu nhân sợ hãi cả kinh. Có chút sợ hãi nhìn về phía nữ nhân trước mặt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống che giấu đi ánh mắt của mình. Sẽ không Diêu thị khẳng định là lo sự tình bại lộ chính mình tìm nàng tính sổ mà chạy. Khẳng định không có rơi xuống nữ nhân trước mặt tay bên trong Trần phu nhân lòng tràn đầy bối rối, mặt bên trên cố gắng làm ra một phái lạnh nhạt thần sắc, ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Xem ở hai nhà là thân thích phân thượng, ta không so đo với ngươi Sở Vân Lê nhướng mày. Tính toán nhất định phải tính toán sao có thể bỏ qua đâu, nhanh đi cáo trạng. Thấy Trần phu nhân không nhúc nhích, nàng cười tủm tỉm nói, có muốn hay không ta làm cho người ta giúp ngươi báo quan. Trần phu nhân sắc mặt khó coi, trong lòng ôm vẻ mong đợi, bên cạnh ta bà tử chuộc thân trở về nhà, ngươi biết không biết. Ta Sở Vân lên nửa thật nửa giả cười nói, ta còn biết nói bọn hắn một nhà đặt chân đâu, không sợ nói cho ngươi, những chuyện này ta đều biết, nói thật, ta liền chưa thấy qua so ngươi càng người vô sỉ. Ngươi làm sao có ý tứ nói Huyền Hoa là ngươi nữ nhi, ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn xuất sinh, cũng xứng làm nàng nương. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến Trần phu nhân trước mặt, tại bên thai nàng âm trầm nói, ngươi như vậy khắt khe Viên gia nữ nhi, thôn tính Viên gia gia tài, nửa đêm tỉnh ngộng, ngươi liền không sợ người nhà họ Viên tìm ngươi lấy mạng sao. Trần phu nhân sống sờ sờ dùng mình một cái, ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Nói xong, quay đầu liền chạy. Sở Vân Lê cười lạnh. Dư Quang nhìn thấy cạnh cửa có người, nghiêng đầu liền thấy đầu bên trên bao lấy bố ôm hải tử Trần Uyển Hoa. Lúc này nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bờ môi run rẩy, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống mặt mũi tràn đầy. Sở Vân Lê, vạn vạn không nghĩ tới. Đây là tiểu lâu lầu ba. Mà bọn họ nhà vẫn luôn ở tại đằng sau tiểu viện, Trần Uyển Hoa còn tại ở cữ, chính là đi nhầm, cu nở dê không nên vây quanh nơi này tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần Uyển Hoa lau mặt một cái, Cửu Nhi khóc đến lợi hại, còn giống như tại nhiệt độ cao. Sở Vân Lê nhìn về phía nàng lồng ngực bên trong hài tử, thuận tay tiếp nhận, sờ sờ mặt, đúng là nhiệt độ cao, hài tử nóng đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nàng lập tức cởi bỏ tã lót, lại ngã nước trà trên bàn giúp hắn sát bên người, nói, làm cho người ta đi mời đại phu, phải nhanh hài tử bệnh. Trần Uyển Hoa cũng không đoái hoài tới truy vấn việc này. Nhưng thật ra là ngày hôm nay chiếu cố nàng bà tử cáo nửa ngày nghỉ, lúc này tiểu lâu bên trong đang bề bộn, Chu Hưng Hoa lại là bô y tiếp nàng, bận rộn thời điểm cu nở dê còn muốn đến phía trước đến giúp đỡ, thực sự không có cách, nàng mới ôm hải tử đến nơi này. Rất kỳ quái, rõ ràng bà chỉ là thanh âm khàn khàn nông thôn phụ nhân, hải tử phát nhiệt nháy mắt bên trong, hỗn loạn phía dưới, nàng lại vô ý thức liền đến tìm nàng. Trong lòng nàng, bà là thực người có thể tin được, so Chu Hưng Hoa còn muốn tin cậy. Cũng may đến buổi tối hải tử liền lui nhiệt, Trần Uyển Hoa dọa đến toàn thân sủi lơ, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, ta không biết hắn vì sao liền bệnh. Hải tử sinh bệnh rất bình thường, hiện tại là tháng riêng, bên ngoài thời tiết rất lạnh, thay quần áo chậm một chút, hải tử có thể liền lạnh. Không sao, Sở Vân Lê nhìn trong tã lót ngủ rồi hải tử, lui nóng lên liền tốt. Trần Uyển Hoa lòng tràn đầy lo lắng. Ta nghe nói hải tử phát nhiệt có thể sẽ đốt thành sẽ không. Sở Vân Lê lý giải nàng lo lắng, vừa mới đại phu đều nói không có việc gì, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bây giờ còn tại ở cữ đâu. Nghe được nghĩ quá nhiều, Trần Uyển Hoa mới nhớ tới buổi chiều nghe được, kỳ thật nàng cu nở dê không có nghe bao lâu, hải tử bệnh, còn muốn biết nội tình nàng cũng không đoái hoài tới, chỉ nghe được câu kia khắt khe Viên gia nữ nhi, thôn tính Viên gia gia tài, nửa đêm tỉnh mộng. Liền không sợ Viên gia tìm ngươi lấy mạng chất vấn. bà cùng Trần Phu Nhân nói lên này đó, chứng minh xác thực, Trần Phu Nhân khắt khe cô nương có mấy cái, nhưng cùng Chu gia có quan hệ, cũng liền một cái chính mình mà thôi. Hơi chút suy nghĩ một chút, Trần Uyển Hoa chính mình liền đoán được hơn phân nửa. Sở Vân Lê thấy được nàng thân sắc, lần nữa dặn dò, không có gì so ngươi ở cứ càng khẩn yếu hơn. Còn nhiều thời gian, báo thù sự tình nhưng từ từ sẽ đến. Cái kêu biết ngươi thân phận thật sự bà tử, đã rời đến nơi khác, chính nàng chạy. Ta đã làm cho người ta nhìn chằm chằm, chỉ cần nàng còn sống, liền có nhân chứng, ngươi phải tin ta. Ta tin ngài Trần Uyển Hoa lập tức ứng, nạm mở trà tờ Sở Vân Lê tay, nương, chờ ta dưỡng tốt thân thể. Ngài nhất định phải từ đầu chí cuối nói cho ta hôm đó lúc sau. Sở Vân Lê tận lực không hướng nàng phòng bên trong đi, lại lệnh cưỡng chế Chu Hương Hoa cả ngày trông coi chuyện rời nàng tâm thần, tự nhiên là không hướng phía trên này suy nghĩ. Thật sự là nội tình quá mức không chịu nổi, Trần Phu Nhân quá mức vô sỉ, vô luận là ai, biết được nội tình cũng sẽ không dễ chịu. Mà Chu Hương tâm gần nhất lao hướng bên người nàng thấu, tỉ như lúc này, nương, ngày hôm nay hắn lại tới. Ngài nói hắn có phải hay không đối với ta càng nói càng ngượng ngùng. Sở Vân Lê im lặng, đừng ôm hy vọng quá lớn, nhân ra chỉ là yêu thi cờ hờ chu nở dê ta nhà đồ ăn, mà lại không kém bạc, mới có thể ba ngày hai đầu tới ăn. Chu Hương tâm đầy ngập ngượng ngùng như bị dội cho một bầu nước lạnh, trừng mắt Sở Vân Lê, bất mãn nói, ngươi là ta thân nương sao? Sở Vân Lê hừ lạnh, không phải ngươi là ta nhặt được. Chu Hương tâm, nàng dậm chân một cái, mẹ Sở Vân Lê bật cười. Ngươi như vậy chờ nhân ra tới cửa cầu hôn, phải chờ tới lu cờ na ho đi chờ thêm hai ngày, ta làm cho người ta đi dò thám hạ ra ý đừng. Chu Hương tâm vội vàng cự tuyệt, hai nhà chúng ta kém hơn quá nhiều, nếu là hắn không có kia tâm tư, chúng ta chủ động đề, không phải làm trò cười cho người khác sao? Đây cũng là sự thật. Chu gia hiện giờ chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi, tại trong mắt người khác, còn không có tại thành bên trong đứng vững gót chân đâu. Mà hạ gia trà lâu nổi danh lịch sự tao nhã, đã mở vài chục năm, so với Chu gia đến, nội tình thâm hậu nhiều. Chu gia chủ động hỏi, có leo lên hiểm nghi. Sở Vân Lê mỉm cười hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ngươi do dự không chịu chủ động, liền này đoạn thời gian hắn liền cùng người khác đã đính hôn, ngươi sẽ hối hận hay không? Chu Hương tâm trầm mặc xuống dưới. Hỏi là muốn hỏi, nhưng lại sợ mất mặt. Sở Vân Lê lời này rất rõ ràng. Đến cùng là mặt mũi quan trọng đâu vẫn là nam nhân quan trọng.